Chương 147, dần dần lộ thân thế. Ngoài động triệu thần cùng hai đầu thanh vũ lớn lam chiến đấu kịch liệt lấy, thanh âm to lớn chấn đắc huyệt động ầm ầm rung động. Không biết vương huynh hiện tại thế nào, hắn không có bị thương chớ sẽ không, vương huynh là thực lực cỡ nào, đối phó hai đầu xấu si yêu ưng sẽ không có chuyện. Nhưng là cái này dù sao cũng là hai đầu địch nổi tinh hải kỳ bắt cấp yêu thú A, vương huynh có thể ứng phó được không? Triệu Hàm Yên trong mắt lóe lên một tia lo lắng, trong miệng vẫn đang lẩm bẩm lầu bầu. Yên tâm đi, vua của ngươi huynh sẽ không có chuyện gì. Hắn nếu dám đứng ra ngăn cản cái kia hai đầu thanh vũ lớn lam, đã nói lên hắn có năm chắc mặt đối với bọn nó, coi như đánh không thắng cũng sẽ không chết. Lý Nhược Tuyết lên tiếng an ủi. Triệu Hàm Yên nghe được Lý Nhược Tuyết nói như vậy, tâm lý hơi bùng, nói ra, không biết có phương pháp gì không, có thể giúp bang vương huynh. Lý Nhược Tuyết trầm ngâm một hồi, mở miệng nói ra, phương pháp nhưng thật ra có, chính là chúng ta hiện tại lập tức rời đi nơi này. Lập tức rời đi nơi này, Triệu Hàm Yên hơi nghi hoặc một chút. Lý Nhược Tuyết giải thích, không sai, chúng ta được lập tức rời đi nơi này. Chúng ta ở lại chỗ này, sẽ ảnh hưởng ngươi hoàng huynh phát huy. Hắn chuyên tâm muốn bảo hộ chúng ta ở lại chỗ này, hắn liền không thể lì khai. Nếu như vậy, một phần vạn tình thế không ổn, vua của ngươi huynh liền nguy hiểm. Ngược lại, chúng ta rời đi nơi này phía sau, ngươi vương huynh không có buồn phiền ở nhà, cũng có thể đi lưu tùy ý, khi đó hắn coi như đánh không lại phía ngoài hai đầu thanh vũ lớn lam, cũng có thể đào tẩu. Sẽ không có nguy hiểm gì. Nói đúng, Triệu Hàm Yên sắc mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó quét nhìn liếc mắt bốn phía, nếu hỏi có thể là chúng ta làm như thế nào đi ra ngoài đầu tiến nhập trước các nàng còn không có phát hiện, cái huyệt động này có chừng có km sâu, không cách nào ngự kiếm căn bản là bỏ không đi ra. Cái này, Nhược Tuyết cũng không nghĩ tới. Lý Nhược Tuyết chân mày to khẩn túc. Sau đó không lâu, đột nhiên nghe được có vù vù thanh âm từ đỉnh đầu rớt xuống. Hai người ngẩng đầu liền thấy một đoàn bóng đen lồng dưới, Lý Nhược Tuyết cùng Triệu Hàm Yên tức thì gọi ra phi kiếm, vừa vỡ. Xé lạp một tiếng. Phi kiếm xuyên thấu bóng đen kia tứ phân ngũ liệt là tả rớt xuống, giống như là bùn lại tựa như rơi đầy toàn thân. Thật là thúi, cái này là thứ quỷ gì? Triệu Hàm Yên nắm lấy tóc sền sệt gác tâm vật. Chim phân. Lý Nhược Tuyết sắc mặt đại biến, chỉ cần là nữ nhân trên cơ bản sẽ không có không thích đẹp. Như vậy bị chim phân rót một thân, lấy Lý Nhược Tuyết như thế trong trẻo lạnh lùng tính tình, đều cảm giác có chút bắt cuồng. Triệu Hàm Yên nôn khan, ngay cả lòng muốn chết đều có, cư nhiên bị một đầu ngu xuẩn chim rót một thân chim phân, thực sự là quá ghê tởm. Tức chết bản công chúa, bản công chúa về sau nhất định phải đem cái này yêu thú chém giết sạch sẽ. Triệu Hàm Yên tức giận kêu lên. Lý Nhược Tuyết cũng mất đi bình thường trong trẻo lạnh lùng dáng vẻ, một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Nhìn qua cái kia thả yêu thú, muốn là xuất hiện ở nơi này, nàng nhất định sẽ đem tháo thành tám khối. Bản công chúa thực sự là số khổ vậy. Lăng Yên công chúa gào thét một tiếng, từ tinh giới vòng tay quyển ra một bộ y y phục, hà quang châm chảy ra một đạo hà quang hộ thể miễn cho lại chịu chim phân xâm hại. Di Lý Nhược Tuyết sợ ồ một tiếng, mừng rỡ nói, Nhược Tuyết tìm được đường ra. Vừa nói, Lý Nhược Tuyết chỉ một ngón tay, chỉ huy chính mình Nhược Tuyết kiếm hướng mặt đất khởi xướng công kích. Triệu Hàm Yên sững sờ, cũng quên mất cảm thấy thẹn, chuyện gì xảy ra, nhanh lên một chút dùng phi kiếm phá vỡ một con đường. Lý Nhược Tuyết ngưng trọng, thao túng phi kiếm không ngừng xuyên thấu lấy. Ngươi điên rồi, phi kiếm làm sao có thể đào thành động? Triệu Hàm Yên kinh ngạc nhìn Lý Nhược Tuyết, âm thầm hoài nghi nàng có phải hay không đầu phá hủy, phi kiếm là dùng để giết người, cũng không phải là cái quốc, có thể dùng đến đào thành động. Con đường hầm này chắc là những thứ kia yêu thú bài tiết phần tiện. Xem ra quanh năm tích lũy không ít mới đem thông đạo trợ, chúng ta bây giờ nhanh lên một chút đả thông, thì có thể đi ra. Lý Nhược Tuyết thần sắc nghiêm trọng. Ngươi xác định sao? Triệu Hàm Yên lưỡng lự. Xác định, Nhược Tuyết giống như ngươi không muốn ngốc tại chỗ này, cho nên sẽ không lừa gạt ngươi. Lý Nhược Tuyết khẳng định gật đầu, nói ra, đi nhanh một chút đi, nếu không sợ rằng phải bị phân và nước tiểu chôn sống. Triệu Hàm Yên sắc mặt trắng bệnh. Nàng cho tới bây giờ vừa muốn sau đó có loại này biệt khuất tử vong phương pháp, nhưng là phải từ một cái trận đầy chim phân thông đạo đi ra ngoài, cũng để cho nàng vô cùng buồn nôn. Khán đầu đỉnh phân và nước tiểu tựa hồ muốn sụp đổ xuống, biết Lý Nhược Tuyết lời nói cũng không phải đùa giỡn, mấy mười tờ N phân và nước tiểu đè xuống liền thật muốn bị chôn sống. Triệu Hàm Yên vội vã thôi động tinh lực chỉ huy Kim Tiên Kiếm và Lý Nhược Tuyết cùng nhau huy kiếm quán thông sân động. Những thứ này chim phân cũng không biết tích lũy bao lâu, dường như tảng đá một dạng cứng rắn, phi kiếm đều là khó có thể thâm nhập. Hơn nữa hai người tinh lực, bởi vì trước mặt liên tiếp đại chiến lưu giữ lại cũng không nhiều. Chỉ lát nữa là phải bị chôn sống, đồng nhiên Lý Nhược Tuyết nghĩ tới điều gì, đối với Triệu Hàm Yên nói ra, nhanh xuất ra ngươi liền cảnh đôi chi kiếm liền cảnh đôi chi kiếm. Triệu Hàm Yên nghi hoặc nhìn Lý Nhược Tuyết, không biết nàng đang nói cái gì. Mẹ ngươi không cho ngươi sao? Lý Nhược Tuyết mắt lộ vô cùng kinh ngạc, sau đó Lý Nhược Tuyết lắc đầu, không đúng, Nhược Tuyết rõ ràng cảm giác được nó ở trên người của ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Triệu Hàm Yên càng thêm nghi ngờ, liền vội vàng hỏi nói, ngươi biết bổn cung mẫu hậu sau đó? Triệu Hàm Yên cũng lắc đầu, nói, không đúng, bổn cung mẫu hậu đã chết rất lâu rồi, ngươi là thế nào nhận thức chết đi nhiều năm? Lý Nhược Tuyết trừng đại mỹ mâu, cả kinh nói, điều này sao có thể? Nhược Tuyết trước vài cái nguyện còn xin ra mắt tiền bối. Gặp qua bổn cung mẫu hậu, điều này sao có thể? Triệu Hàm Yên một bộ dáng vẻ thấy quỷ, cũng đích xác Triệu Hàm Yên mẫu thân đã chết rất lâu rồi. Lý Nhược Tuyết lại nói trước vài cái nguyệt còn gặp qua Triệu Hàm Yên mẫu hậu, đây không phải là gặp quỷ là cái gì? Người không sẽ là nhận lầm người chứ? Triệu Hàm Yên hầu nghi nói. Lý Nhược Tuyết lập tức phủ quyết nói, điều đó không có khả năng, trên người ngươi có tiền bối huyết mạch khí tức, hơn nữa còn là trực hệ huyết mạch khí tức. Nhược Tuyết trời sinh hàn băng linh lung tâm, căn bản không có khả năng cảm ứng sai. Ngươi nhất định là tiền bối huyết mạch. Triệu Hàm Yên vẫn là chưa tin. Nàng nhưng là hôn nhãn xem cùng với chính mình mẫu hậu chết, làm sao có thể lại sống lại. Lý Nhược Tuyết thấy Triệu Hàm Yên không tin, nói ra, nếu ngươi không tin lời nói, ngươi có thể tra một chút xem, trên người ngươi phải có liền cảnh đôi chi kiếm, cái này ngay cả để ý đôi chi kiếm là hai đem phi kiếm quấn quýt lấy nhau, ngươi khẳng định có. Lý Nhược Tuyết nói ra liền cảnh đôi chi kiếm hình thái đặc thù. Liền cành chi song kiếm hai thanh quấn quýt lấy nhau phi kiếm. Triệu Hàm Yên biến sắc, đông nhiên nghĩ tới điều gì, cắn cắn răng, tế xuất hai thanh bích ngọc phi kiếm, phi kiếm dường như dây quấn quýt, trói cùng một chỗ. Triệu Hàm Yên vội vàng hỏi, ngươi nói là cái này sao? Cầu thả cầu vuột tốt cầu nguyệt phiếu bỏ nợ 10 chương 479, 480 cá thả.